ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1551. Có thể đem thiên địa lật đổ, vô lực giáo tử thành rồng. Tứ đại thánh tử Đông Cực Thiên Cung hiện tại đã xác nhận có 3 tên cuốn vào việc này, hơn nữa kẻ chủ mưu lớn nhất trong đó lại là con ta. Ai? Lúc Đông Phương Hạo Nhiên nói ra câu này, hai người khác cũng hiểu tâm tình hắn thế nào. Bắc Cung Lưu Ly cũng như muốn phun máu. Con của ta cũng như vậy, không khác nhi tử ngươi là mấy. Tây Môn Phiên Phúc Xanh nghiêm mặt. Con hai ngươi đều tham dự, hẳn sẽ không cho là con ta sẽ không đem xỉa tới đi. Tam Đại Cung Chủ nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy sắc mặt phức tạp tới cực điểm của đối phương. Chuyện này nháo tới hôm nay, thực tế đã thoát kiểm soát. Đông Phương Hạo Nhiên cười bất đắc dĩ nói. Người có dụng tâm đều đã tìm tới, nhưng cái này không phải trọng điểm là phải tính sao nguồn lực này quá lớn. Một khi thanh lý toàn bộ tổng thể chiến lực Tam Đại Thiên Cung chí ít phải mất tới 2 phần. Tổn thất như vậy thực sự quá lớn, bọn nhóc con này làm thế nào mà lung lạc được nhiều cao thủ như vậy. Tây Môn Phiên Phúc cũng cảm thấy khó mà giải quyết. Làm sao bây giờ, kế hoạch trước đó có muốn làm tiếp không? Đông Phương Hạo Nhiên nở nụ cười khổ. Kế hoạch cũng có thu hoạch, mà thu hoạch lại không nhỏ, thu hoạch lớn nhất chính là Vân Dương. Nếu giờ lâm thời lật lọng, không làm nữa thực sự không ổn. Vân Dương một đường chiến đấu mà tới, tu vi không ngừng tăng lên, nhờ sinh tử ma luyện mà đạt tới thánh quân tứ phẩm, chỉ thiếu một chút cơ duyên là có thể bước vào bán thánh. Đông Phương Hạo Nhiên trầm giọng nói. Từ đầu ta đã nói con đường phía trước của Vân Dương tuyệt không dừng lại ở Thiên Cung chi chủ, hoàn toàn có thể trở thành nhân vật gánh cả huyền hoàng giới trong tương lai, chuyện tiến giai của hắn tuyệt không thể đánh đoạn. Sắc mặt Đông Phương Hạo Nhiên biến hóa càng thêm khó coi. Thiên Cung xảy ra chuyện như vậy, ta cũng còn không hạ được quyết tâm đến cùng muốn triệt để thanh trừ hay không. Tin rằng chỗ hai người các ngươi cũng giống vậy. Thần sắc trên mặt Đông Phương Hạo Nhiên đầy thống khổ phức tạp, nhưng cắn răng một cái, vẫn nói. Nếu ngươi ta đã không giải quyết được, không hạ được quyết tâm như vậy để Vân Dương tới giải quyết chuyện này đi, chúng ta mắt không thấy, tâm không phiền. Tây Môn Phiên Phúc chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ. Không sai. Để Vân Dương xử lý coi như giết sạch, bản cung chủ cũng sẽ không có bất cứ oán giận. Nếu Vân Dương chịu tha cho bọn hắn, chúng ta trở về cũng khó làm. Nếu ai? Tây Môn Phiên Phúc nói chuyện có chút lộn xộn, sắc mặt càng khó coi, lời mâu thuẫn liên tục không ngừng, rốt cuộc ngừng miệng. Bờ môi Đông Phương Hạo Nhiên có chút run rẩy, lẩm bẩm nói. Sao lại tới mức này? Ánh mắt hắn có chút trống rỗng. Tam Đại Thiên Cung còn có thể quản tốt, thế mà một đứa con trai lại không thể dạy tốt. Tam Đại Thiên Cung chi chủ nhìn nhau một hồi, đều thấy được bất đắc dĩ vô lực cùng đau thấu tim gan trong mắt đối phương. Ba người tiếp tục thương nghị. Sắc mặt Đông Phương Hạo Nhiên đột nhiên khẽ biến, đưa tay cầm một khối truyền tin ngọc, đẩy huyền khí vào trong. Trong thời điểm này, hắn đã sớm căn dặn, không có chuyện trọng đại quyết không được phép quấy rầy, thế nhưng bên kia lại vội vã đưa tin như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Truyền tin ngọc sáng lên, trong đó truyền ra một giọng nói đầy lo lắng. Cung chủ, việc lớn không tốt rồi. Thiếu chủ mời Ninh Phong Tuyết xuất thủ giết Vân Dương. Mẹ nó. Tam Đại Cung Chủ cùng mắng một tiếng đồng thời đứng lên. Ba gương mặt vững như đại sơn đồng thời biến sắc. Ngàn tính vạn toán lại vẫn có một sơ. Tự nhận khống chế trong tay hóa ra lại không thể nắm giữ. Thánh quân cùng bán thánh dù chỉ là kém nửa giai vị. Hơn nữa chiến lực của Vân Dương tuyệt không chỉ là thánh quân tứ phẩm đỉnh phong có thể so, cho nên nhìn thì giữa Vân Dương và Ninh Phong Tuyết không chênh lệch quá xa, nhưng thực tế, lại là cách biệt trời vực. Đó là khác biệt về chất, hoàn toàn không có bất cứ điểm nào có thể để so sánh. Giống như khi Vân Dương hắn chưa bước vào thánh quân, chỉ bằng chiến lực đích xác có thể so với thánh quân nhất phẩm nhị phẩm, nhưng chỉ cần thánh quân sử dụng không gian phong cấm, như vậy Vân Dương lập tức phải khoanh tay chịu trói. Đạo lý này tương tự như vậy. Thậm chí, so với ngôn xuất pháp tùy của bán thánh, chênh lệch này thậm chí còn càng xa. Một khi Ninh Phong Tuyết xuất thủ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Vân Dương không còn bất cứ cơ hội nào, không có bất luận hy vọng sống. Ta đại cung chủ chỉ dám mong Vân Dương phúc lớn mạng lớn, có thể bảo toàn cái mạng nhỏ trước khi bọn hắn chạy tới. Đối với việc Vân Dương có thể phản công, phản sát bán thánh Ninh Phong Tuyết, ba người căn bản không nghĩ qua. Đông Phương không phải đã nói bán thánh trở lên không được tham dự tranh đoạt giữa thánh tử sao? Đây chính là lệ cũ kéo dài mấy chục vạn năm nay, sao lại có người phá lệ chuyện này, ngươi để chúng ta biết nói thế nào? Đông Phương Tinh Thần dựa vào cái gì để mời được bán thánh xuất thủ, trong này chẳng lẽ còn có chuyện bí ẩn? Thế có phải khốn nạn không chứ? Không bằng Đông Cực Thiên Cung ngươi trực tiếp mời thánh nhân xuất thủ cho gọn. Hai đại cung chủ đều thầm tức. Đông Phương Hạo Nhiên có khổ mà khó thể nói, ngửa mặt thở dài. Hắn có thể nói gì được a? Chẳng lẽ ta nói chuyện này cũng có phần của ta, ta không thể nói a? Tam đại cung chủ cùng nhau chạy tới, nửa đường lại bất ngờ cảm ứng một cỗ khí tức uể oải lướt qua. Cỗ khí tức này tuyệt không hề lạ với ba bọn hắn, càng là mục tiêu lần này của bọn hắn. Ba người đồng thời xé sách không gian cản người kia lại, tập trung nhìn qua, không khỏi đồng thời nói. Quả nhiên là ngươi. Chủ nhân của cỗ khí tức hề hoài kia, rõ ràng là Ninh Phong Tuyết. Ba người vốn định nhìn thấy Ninh Phong Tuyết, sẽ dồn sức đánh một trận, sau đó mới răn dạy một phen chuyện trừng phạt thì để nói sau. Nhưng hiện tại nhìn lại, ba người lại không biết nói gì cho phải. Chỉ thấy thần sắc Ninh Phong Tuyết đầy nhợt nhạt thê thảm như muốn chết. Điều càng khiến ba người giật mình chính là một bên vai của Ninh Phong Tuyết đã giống bán thánh thế mà lại mất một cánh tay. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Ai làm? Tam đại cung chủ hít một ngụm khí lạnh. Thậm chí còn rung động hơn cả việc nhận tin Ninh Phong Tuyết xuất thủ nhằm vào Vân Dương. Ai làm? Ninh Phong Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Cung chủ nghĩ rằng dưới tình huống những lão gia hỏa kia đều không xuất thủ, còn ai có thể làm được? Ánh mắt Đông Phương Hạo Nhiên trợn lên. Cái này chẳng lẽ là Vân Dương không thể nào? Sao lại không thể, chính là hắn a? Ninh Phong Tuyết cười khổ một tiếng. Chuyện liên quan tới Vân Tôn, Ninh Mỗ đang có chuyện muốn bàn giao lại cho cung chủ, thuận tiện thỉnh tội với cung chủ luôn. Vừa hay ở đây gặp ba vị cũng tiết kiệm một phen bôn ba, sau này thuộc hạ sẽ không về thiên cung nữa, giờ tìm một chỗ nói chuyện, sau đó lão phu trực tiếp tới huyết hồn sơn. Hắn nản lòng thoái chí thở dài. Giờ thì còn gì mà nói nữa a? Được. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1552. Đạt thành điều kiện. Ba người là ai cơ chứ? Mắt thấy tình huống của Ninh Phong Tuyết như vậy, lòng thầm biết tất có khác thường, cùng áp lòng hiếu kỳ chậm đợi Ninh Phong Tuyết nói. Trong suy nghĩ của bọn hắn, dù Vân Dương có tiến bộ lớn tới cỡ nào, cũng tuyệt không có khả năng khiến Ninh Phong Tuyết bị thương thành như vậy, bằng không, ba người bọn hắn sao lại cần cùng nhau tới, gấp gáp đi cứu người, nhưng sự thật ngưng ở trước mắt, chuyện không thể lại biến thành có khả năng. Nhưng chuyện này vẫn quá rung động. Ninh Phong Tuyết đi trước dẫn đường, dung nhan tiều tụy, thầm thở dài một hơi. Vân Dương, ngươi đã có tâm trọng chỉnh càn khôn, lão phu liền vì ngươi mà tranh thủ thêm nửa ngày. Chỉ hy vọng, ngươi biết phải làm sao. Vân Dương toàn thân là máu, lại vẫn cứ ung dung, không nhanh không chậm quay về Kim Tiêu Thành. Trên người hắn vẫn tràn đầy khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy sắc bén tới cực điểm. Một đường đi tới thẳng hướng khách sạn lúc trước. Bóng người đột nhiên lóe lên. Bắc Cung Vô Song dẫn theo hai người đáp trước mặt Vân Dương, cũng không biết vô tình hay cố ý mà kinh hô một tiếng. Vân Tôn đại nhân, ngươi bị thương sao? Vân Dương đứng vững, ánh mắt khép nửa, thản nhiên nói. Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Bắc Cung Vô Song run tay moi cái, hai viên đan dược tuyết trắng lập tức bay tới. Đâu là cửu chuyển hồi sinh đan của Bắc Hoang Ma Cung ta, vô luận là hoàn hồn kéo dài tính mạng, hay bổ huyết lưu thông máu đều có tác dụng vô cùng, Vân Huyên tranh thủ sử dụng a. Vân Dương nắm lấy, không chút nghĩ ngợi mà ném vào trong miệng. Sao ngươi lại tới đây? Bắc Cung Vô Song cười nói. Hôm trước Vân Huyên đại triển hùng phong, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, bọn hắn nào còn lực lượng giám sát ta, tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có điều lần này tới đây, lại là có chút tình báo muốn chia sẻ với Vân Huyên, ước hẹn ngày đó, Vô Song chưa từng quên. Vân Dương cau mày nói. Bọn hắn. Bắc Cung Vô Song thấp giọng nói. Chúng ta vừa đi vừa nói, hiện đám Đông Phương Tinh Thần đang tụ lại bàn việc, theo ta được biết Đông Phương Tinh Thần đã mời Bán Thánh tới đối phó ngươi. Hắn vừa nói, vừa cùng Vân Dương tiến lên, lại cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Dương. Lệ quang trong mắt Vân Dương lóe lên, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Bán Thánh a. Không sai, cho dù Vân Huyên có tu vi siêu nhân, nhưng đối mặt với Bán Thánh tuyệt không thể có may mắn. Vẫn là trước nghĩ biện pháp thì hơn. Ngôn từ Bắc Cung Vô Song đầy sầu lo nói. Vừa nói, lòng lại thầm nghĩ. Vân Dương hiện như vậy, rõ ràng là đã trải qua một trận đại chiến, mặc dù trước đó đã phái ba người cùng ra ám sát, nhưng lấy uy năng của Vân Dương trước đó, chỉ cần kịp phản ứng, ba người kia tuyệt không thể đắc thủ, nhưng hiện rõ là Vân Dương đã bị thương, hơn nữa còn là thương nặng, thương thế này từ đâu mà tới? Chẳng lẽ nói vừa rồi Vân Dương ở ngoài đã đối mặt với Bán Thánh? Hắn bị trọng thương là do đại chiến với Bán Thánh. Bắc Cung Vô Song càng nghĩ lại càng thấy có lý, nhất là khi hắn nói tới chuyện Bán Thánh, biểu tình của Vân Dương lại vô cùng vi diệu, còn thì thào nói ba chữ Bán Thánh a. Ba chữ này ý nghĩa sâu xa a. Bắc Cung Vô Song thầm suy nghĩ. Lúc đầu vì để bảo hiểm dự định đi xem trận chiến này, nhưng Bán Thánh xuất thủ, há lại cho phép người vây xem như vậy. Ba người Lộ Vĩnh Tại vừa ra ngoài, Đông Phương Tinh Thần đã nói Bán Thánh xuất thủ. Cho nên tất cả cùng ở tại chỗ chờ tin tức, vì vậy cũng chưa biết chuyện ba người Lộ Vĩnh Tại sớm đã lâm trận bỏ chạy, về phần chuyện Bán Thánh xuất thủ thế nào tự nhiên là bọn hắn cũng không biết. Bán Thánh không cho phép kẻ khác đứng người quan sát, ngươi còn đi, vậy chính là mạo phạm tôn nghiêm của Bán Thánh, có khác gì tự tìm đường chết a. Thế nhưng nhìn thấy Vân Dương trở về, mặc dù tình huống không được tốt, nhưng vẫn là toàn thân trở lại. Bắc Cung Vô Song thân là minh hữu của Vân Tôn, tự nhiên là phải tới thám thính tin tức, xác nhận tình. Nhưng thái độ cùng phản ứng của Vân Dương tất cả đều ẩn chứa ý vị sâu xa, khiến người suy nghĩ. Nhưng nếu là Bán Thánh xuất thủ, sao hắn lại có thể còn sống a? Bơm a. Gơ, Vô Song thầm cảm thấy bất ổn. Chẳng lẽ là cố ý buông tha? Vân Dương lại ổn định bước tiếp. Tình báo của ngươi tới quá muộn. Quá muộn. Bắc Cung Vô Song thầm lột bột. Các thánh tử khác, hiện đang ở đâu? Vân Dương lại nói. Sắc mặt hắn dù hiện rất khó coi, nhưng lời này vẫn đầy sát khí, không cho kháng cự. Bọn hắn hiện đang ở Chí Tôn Lâu của Đông Phương Tinh Thần. Bắc Cung Vô Song nói. 7-8 người tụ lại thương nghị đối phó ngươi, Vân Huyên, tiếp đó ngươi định làm gì, ta nên phối hợp ngươi thế nào? Vân Dương lạnh lùng nói. Tạm thời không cần tới ngươi, bọn hắn không động thì cũng thôi, phàm là dám vọng động ta liền trực tiếp chém tận giết tuyệt, kết thúc mọi chuyện. Nói rồi đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Bắc Cung cửu chuyển hồi sinh đan này của ngươi. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song trở nên âm lệ, mỉm cười nói. Vân huyên chớ lo, cửu chuyển hồi sinh đan của bản cung dù công hiệu thần kỳ, nhưng khi sử dụng, sẽ tạo thành khí huyết hỗn loạn nhất định. Nhưng đây thực chất là điểm thần kỳ của cửu chuyển hồi sinh đan, đối với người bị trọng thương, sẽ tạo thành tác dụng kích thích khí huyết, giúp nhanh chóng dung hợp dược lực, đẩy khắp toàn thân, hiệu quả càng nhanh a. Bắc Cung Vô Song ngoài miệng giải thích, lại thầm mừng rỡ, Vân Dương này quả nhiên bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, rất có thể là đã bị thương tới căn cơ, chí ít chiến lực cũng chịu ảnh hưởng. Chuyện này mới đúng a. Đánh với bán thánh một trận còn có thể giữ mệnh đã là chuyện kinh thiên động địa. Vân Dương hiện tại, căn bản không nên còn có chiến lực. Suy nghĩ này vừa hiện, ác niệm lập tức nhảy lên. Lại thấy Bắc Cung Vô Song đưa tay lấy ra một khối tử ngọc, đưa tới trước mặt Vân Dương. Vân huynh, trong này là tư liệu của đám thánh tử cùng tùy tùng của bọn hắn, vô luận là tu vi, chiến lực, tướng mạo, lệ thuộc, công pháp, sát chiêu, thậm chí là tính cách đều có giới thiệu kỹ càng. Hắn mỉm cười đáng yêu dễ thân. Đây cũng là nội dung ước định của chúng ta. Vân Dương thuận tay nhận lấy, nói. Ồ! Lập tức đưa thần thức vào xem xét, không chút nghi ngờ. Đây là điều kiện mà ta sớm đáp ứng Vân huynh, minh ước của chúng ta còn có thiên đạo chứng kiến a. Bắc Cung Vô Song cười ha ha. Không gạt Vân huynh, trong này còn có tin tức của cả ta cùng tùy cùng của ta, cái gì cần có đều có, ít có sơ sót. Vân Dương cười ha ha mộng. Thành ý của Bắc Cung huynh ta đã nhận được, hợp tác vui vẻ. Có thiên đạo thể ngôn chứng kiến, tài liệu này là thật không thể nghi ngờ. Vân Dương ngừng lại một chút, lại nói. Bắc Cung huynh yên tâm, điều kiện ta đáp ứng ngươi, ta cũng nhớ kỹ. Nói tới đây, Bắc Cung Vô Song bất chợt thản nhiên nói. Thật sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1553. Đuổi giết. Lời còn chưa dứt, đã thấy hắn đột nhiên vung tay lên, hai người bên cạnh đồng thời xuất thủ. Hai vị thánh quân một trái một phải, đao kiếm cùng xuất, hung hăng đâm vào hai bên sườn Vân Dương, đao kiếm nhập thể. Huyền khí bộc phát, hai người xem chuẩn thời cơ, tức thời buông tay bỏ binh, người không lùi mà tiến, hai tay liên tiếp đánh tới mấy trăm trường, tựa như cuồng phong vũ bão. Mà Bắc Cung Vô Song ở chính diện, tay run lên một cái, một thanh đoạn kiếm nghiêm nghị mà hiện, mang theo tử vong hủy diệt chi khí, từ trái Vân Dương mà đâm vào, lập tức lại đánh thêm một trường lên ngực Vân Dương, một cỗ huyền khí âm độc cường thế đánh tới tim. Bắc Cung Vô Song một kích thành công cũng không ngừng lại, lập tức lui mười trượng cười hì hì nhìn Vân Dương, gật đầu mỉm cười. Vân huynh đắc tội. Ba người tấn công đột ngột, Vân Dương như không kịp ứng biến cả người cứng lại, cứng như bị sét đánh. Thân thể hắn chịu nhiều trọng kích như vậy thực như chưa kịp phản ứng, chỉ có máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, run rẩy ngẩng đầu trong mắt vẫn nguyên vẻ khó hiểu. Nhìn Bắc Cung Vô Song lẩm bẩm nói. Vì sao? Bắc Cung Vô Song áy náy nói. Vân huynh cảm ơn ngươi đã tiếp nhận thành ý của ta, vốn từ đầu hợp tác của chúng ta không chút nào là giả, ta cũng thật tâm hy vọng, nếu ta không thể giết ngươi, ngươi có thể giúp ta diệt trừ đối thủ, như vậy liền không cần tổn thương hòa khí, hai bên đều có lợi nhưng nói cho cùng. Mục tiêu căn bản nhất của ta, vẫn là muốn giết ngươi, vẻ vẹn chỉ là có cơ hội hay không, ta nói như vậy, ngươi hiểu được chứ? Vân Dương cười thảm một tiếng. Thì ra là thế. Thần quang trong mắt hắn nhanh chóng tản đi, con ngươi cũng mở lớn, hắn lẩm bẩm nói. Nói như vậy những tài liệu này, nhưng tình báo này cũng đều là giả. Bắc Cung Vô Song nói. Sao có thể là giả? Ai những tin tình báo này đều là thật, thật không thể thật hơn. Kết giao với Vân huynh, ta chưa từng lừa Vân huynh nửa chữ. Nếu không ta sao có thể tránh được thiên đạo trừng phạt? Ta thực rất xin lỗi, anh hùng như Vân huynh thế mà lại chết trong tay ta. Vân Dương thấp giọng cười thảm. Đúng vậy a, ta cũng rất thất vọng nếu mất mạng trong tay thánh tử khác, ta còn dễ tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác lại là thân nhi tử của Thiên Cung chi chủ muốn giết ta Đông Phương Tinh Thần như thế, ngươi cũng như thế. Bắc Cung Vô Song tràn đầy vẻ hiển nhiên. Xin lỗi. Vân Huyên nghỉ ngơi, chờ ngươi nhắm mắt, ta sẽ chém rơi đầu ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Vân Dương hắc hắc cười một tiếng. Ngươi chưa từng chết, sao biết sẽ không cảm thấy thống khổ? Bắc Cung Vô Song lập tức biến sắc. Ngươi sao ngươi còn chưa chết? Vân Dương ung dung thở dài. Để Bắc Cung Thánh Tử thất vọng. Hắn chậm rãi đứng lên, lỗ máu trên người lập tức biến mất, ngay cả một kiếm cắm trên đỉnh đầu cũng biến mất theo. Dưới ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của Bắc Cung Vô Song, Vân Dương lắc đầu bẻ cổ, một hồi răng rắc vang lên. Huyền quang nơi tay phải chớp động, một cây đao xuất hiện trong tay, tay trái duỗi một cái, lại có một thanh tiêu ngọc hiển hiện. Ngươi sao ngươi không chết? Bắc Cung Vô Song khiếp sợ nói. Ngươi không phải ngươi bị yêu tộc phong ấm sao, sao còn có thể vận dung bí thuật thần gì như vậy? Vân Dương thản nhiên nói. Ngươi thực sự không cần quan tâm tới chuyện này. Giờ thứ ngươi nên nghĩ tới chính là chút nữa chết có thống khổ hay không. Sau một khắc, Bắc Cung Vô Song xoay người bỏ chạy. Thiếu cung chủ, đi mau. Mà hai vị thánh quân bên cạnh hắn càng cùng nhau tiến lên thế như hồ cuồng nhảy tới cản trở. Ánh mắt Vân Dương lóe hung quang, cảm xúc đè nén trong thời gian gần đây đột nhiên bộc phát, tử ngọc tiêu trong tay trái vung lên, tư không liền xuất hiện hai thanh tử ngọc tiêu, phân biệt đón đỡ hai vị thánh quân kia. Mà bản thân Vân Dương lại hoàn toàn không trở ngại mà đuổi theo Bắc Cung Vô Song. Hắn vừa bay lên, hai bên trái phải đồng thời phát ra tiếng đùng đùng nhẹ, hai vị thánh quân cứ thế hóa không. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Sau một kích diệt địch, hai thanh tử ngọc tiêu liền biến mất. Mà sắc mặt Vân Dương lại thêm một phần tái nhợt, không nói hai lời liền thu tử ngọc tiêu lại. Uy lực tử ngọc tiêu đúng thực là mạnh, vô kiên bất tồi, nhưng mỗi lần sử dụng tử ngọc tiêu đều cần lượng huyền khí lớn tới khó tin. Lấy tinh thần lực cùng huyền lực hiện tại của Vân Dương, cho dù toàn lực ứng phó, cũng chỉ đủ thôi động tử ngọc tiêu một lần. Sau một lần, liền cần chờ khôi phục mới có thể lần nữa thôi động, nếu cưỡng ép sử dụng, sẽ khó tránh chuyện tổn thương căn cơ. Vừa rồi tử ngọc tiêu chỉ khẽ động, đã tiêu sạch huyền khí dành dụng trong đan điền. Nếu không phải vô tận linh khí trong không gian thần thức bổ sung, chỉ sợ Vân Dương đã vô lực bước tiếp. Vân Dương vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, không nhanh không chậm đuổi theo Bắc Cung Vô Song, khoảng cách chỉ có chừng mấy chục trượng, nhưng lại không phát lực đuổi gần, chỉ cam đoan bản thân không bị kéo xa. Vừa đuổi, vừa cảm nhận huyền khí trong đan điền nhanh chóng khôi phục. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thích hợp để khoái ý ăn cừu a. Vân Dương cảm nhận nhân quả chi khí truyền tới, thần sắc trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Vân Dương cùng Bắc Cung Vô Song một đuổi một chạy, nhanh như chớp giật, đúng lúc lại có một bóng người hiện thân chặn đường. Dừng tay. Một đạo kiếm quang còn nhanh cả thanh âm, đã chém thẳng tới. Vân Dương hừ một tiếng, thiên ý đao pháp sinh tử môn khai ứng niệm mà ra, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp chém nát người đột kích. Bắc Cung Vô Song dù là thánh tử cao quý, nhưng hộ vệ bên người đạt tới tam phẩm thánh quân đã là cực hạn, mà thực lực hiện tại của Vân Dương thực sự có thể nghiền ép tuyệt đối, một đao mưu sát, không có bất luận may mắn. Một đao hiên động, người tới thân tử đạo tiêu. Vân Dương lướt qua, nhất thời đem tàn hồn của người kia cùng mẫn diệt. Đường đường là thánh quân tam phẩm, lại không thể kéo nổi Vân Dương nửa bước, vừa hiện liền hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Bắc Cung Vô Song ở phía trước chạy trốn, thần sắc đầy thê lương, hắn cảm thấy một cỗ tử vong hắc vân đao phủ trên đỉnh đầu. Dù hắn đang chạy thật nhanh, chờ mong chạy khỏi mảnh hắc vân này. Thế nhưng mỗi khi bước ra một bước, trốn nhiều thêm một khắc, lại cảm nhận được tử vong hắc vân này dày thêm một phần. Nhưng hắn không thể không trốn, không thể không giãy giụa. Bởi vì, sát thần còn ở phía sau, không trốn, không vùng vẫy giành sự sống, sẽ chỉ nháy mắt vẫn diệt. Giờ phút này, hắn cực hối hận tới khó nói nên lời. Hắn có thể không cần đối phó Vân Dương A, chỉ cần có ước định trước đó, chỉ cần hắn không đồng thủ nhằm vào Vân Dương, dù là tất cả thánh tử đều chết sạch, hắn cũng nhất định không sao, khi đó, hắn mới là kẻ thắng lớn nhất. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác lại đồng thủ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1554. Đồ Thánh Tử, chém Bắc Cung. Vân Dương một mực đi sau, tuy là truy kích nhưng lại không hạ sát thủ. Bắc Cung Vô Song hiểu rõ, không phải là Vân Dương không đuổi kịp, mà là chỉ cần Vân Dương ra tay, hắn nhất định sẽ vẫn lạc. Nhưng đối phương không xuất thủ, chỉ đuổi sát không rời, sát cơ tăng theo từng phút. Trên đường đi còn có tùy tùng của Bắc Cung Vô Song không ngừng lao ra, người sau nối tiếp người trước, đánh thẳng hướng Vân Dương, những không một ai ngoại lệ, không thể ngăn nổi Vân Dương nửa bước, tất cả đều vẫn lạc hồn diệt, sinh vết vô tồn. Ánh mắt Vân Dương ngày càng lạnh xuống. Giờ khắc này, hắn tận lực vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, toàn lực thôi động thiên ý chi đao, chém ra từng đạo thiên ý đao pháp. Uy năng chân chính của thiên ý chi đao tái hiện cõi trần, tất cả binh khí vừa tiếp xúc, nháy mắt liền phá toái. Tất cả cao thủ xông tới đều vẫn lạc dưới đao phong sắc bén. Một đao suốt, sinh tử phân thắng bại rõ ràng, không chút lưu tình. Vân Dương chăm chú đuổi sát Bắc Cung Vô Song, giữ khoảng cách nhất định, mà hết thảy những kẻ có ý đồ nhảy ra cản trở, đều mất mạng dưới thiên ý chi đao. Một đường đuổi tới cũng có điểm cuối cùng, phía trước chính là Chí Tôn Lâu. Đó là trụ sở của Đông Phương Tinh Thần cùng chúng thánh, chiến đấu oanh động ngoài đường, động tính không nhỏ, đã sớm kinh động tới đám người trong biệt viện. Từng bóng người bay lên, Đông Phương Tinh Thần vẫn một bộ bạch bào như tuyết, đứng phía trước nhất, đưa mắt nhìn ra, thấy Bắc Cung Vô Song liều mạng chạy tới, xa xa nhìn thấy đám Đông Phương Tinh Thần, liều mạng la hét. Cứu ta, nhanh cứu ta. Đám người Đông Phương Tinh Thần, Vu Chấn Tiêu từ xa nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Bắc Cung Vô Song trong một mảnh bụi mù, một thân ảnh tử bào chậm chậm mà tới. Người tới mặt một bộ tử bào, đầu mang mặt nạ, không phải Huyền Hoàng Vân Tôn Vân Dương thì còn có thể là ai? Trong khói bụi tràn ngập, một vị tùy tùng cuối cùng của Bắc Cung Vô Song cường thế lao ra cản giữa hai người, vung đao, xuất thủ. Chỉ thấy Vân Tôn đại nhân kia vung trường đao trong tay, đám người còn không nhìn thấy hắn xuất chiêu thế nào, nhưng vị thánh quân kia đã lập tức bị một đao chém thành hai đoạn. Mà Vân Dương lướt qua hai mảnh thi thể kia, một đạo linh hồn lực đang muốn dâng lên, trên người Vân Dương đã toát ra một đoạn dây leo xanh biếc trong suốt như ngọc, quét qua một cái cuốn lấy đạo linh hồn kia thu lại. Giữa không trung, linh hồn kia kêu thảm một tiếng, cứ thể triệt để tiêu tán, một chút cũng không còn. Sau đó, dây leo xanh biếc kia lại biến mất không thấy. Vân Dương một chiêu giết địch, vẫn giữ khoảng cách như đuổi theo như trước, cách Bắc Cung Vô Song chừng 3-40 trượng. Thân hình Bắc Cung Vô Song đã hơi chậm lại, thở hổn hển, bỗng nhào tới trên tường cao, sầu thảm nói. Cứu ta! Trước mặt hắn chính là một thánh tử khác của Bắc Hoang Ma Cung, Nam Thiên Vân. Vốn lấy tu vi của Bắc Cung Vô Song chạy từ bên kia tới đây tuyệt không nên thở dốc liên tục như vậy, thực giống như đã bị đuổi theo rất lâu, thân thể bị móc sạch, truy cứu căn nguyên cũng thực là do đạo tâm sụp đổ, hoảng sợ không chịu nổi, tình huống tự nhiên không tốt. Nam Thiên Vân biến sắc, nghiêng người tránh qua, cùng là thánh tử Bắc Hoang Ma Cung coi như ngoài mặt lẫn trong lòng đều bất hòa, nhưng dưới tình huống này, hắn sẽ không bỏ đá xuống giếng, chặt đứt sinh lộ của đối phương. Cùng lúc, một thanh âm đạm mạc vang lên sau lưng Bắc Cung Vô Song. Bắc Cung Vô Song, ngươi chớ có cho là bản thân chạy thoát, Vân Mỗ Tuyệt sẽ không nuốt lời, ngươi chừng mắt nhìn cho rõ, cảm thụ tư vị tử vong thế nào a? Xem kỹ, đây chính là lời hứa của ta với ngươi. Đao quang lóe lên. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là Nam Thiên Vân. Nam Thiên Vân đầy kinh hoàng cùng khó hiểu, đầu lâu đã cứ thể mà xoay tròn bay lên. Linh hồn còn chưa xuất hiện, đã bị đạo dây leo xanh biếc kia lần nữa xuất hiện cuốn đi. Đầu Nam Thiên Vân xoay tròn rơi xuống, Bắc Cung Vô Song bản năng duỗi tay đỡ lấy, thu đầu Nam Thiên Vân vào trong tay, đối mặt với ánh mắt trợn trừng trống rỗng của Nam Thiên Vân, cảm giác sợ hãi lập tức lóe lên trong đầu. Bắc Cung Vô Song run lên buông tay, đầu Nam Thiên Vân lập tức rơi xuống, xoay tròn lăn ra ngoài. Đầu rơi bột nhẹ một tiếng, thế nhưng lại như trực tiếp gõ vang tâm khảm đám người. Ai cũng vì đó mà hãi nhiên. Tất cả thánh tử đều cùng run lên, nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, khi thấy đầu Nam Thiên Vân lăn mấy vòng trên đất, dừng lại, ngửa mặt lên trời. Đây chính là vị thánh T.U.V.Q.Q.Z.Q.Q.A.U. tiên chết ở Kim Tiêu Thành. Vân Dương một đao chém giết Nam Thiên Vân. Trong lúc nhất thời, đám thánh tử cùng ngây ra như phỗng. Vân Dương thản nhiên nói, hiện tại hẳn là đã hài lòng Bắc Cung Vô Song, Nam Thiên Vân vẫn lạc, chính là lời hứa của ta với ngươi đã hoàn thành. Ngươi có thể an tâm lên đường. Đao quang lại thịnh tựa như liệt diễm chiếu rọi, tỏa sáng lung linh. Đao quang lướt qua trước ngực Bắc Cung Vô Song, lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn, đầu lập tức bay lên. Một vòi máu bắn ra, từ khoang cổ bắn thẳng mà lên, thân thể lung lay một cái, chán nản ngã xuống. Giờ khắc này, mắt thấy cảnh tượng huyết tinh, cho dù là Đông Phương Tinh Thần cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Bắc Cung Vô Song, ngoại trừ là thánh tử, còn là thân tử của Bắc Hoang Ma Cung chi chủ, thân phận không khác hắn. Thế nhưng Vân Dương nói giết liền giết, không có nửa điểm chần chờ. Chẳng phải có nghĩa là đối với Đông Phương Tinh Thần hắn. Vân Dương chậm rãi bước tới. Một thân tử bào như bước qua huyết hải, trong mắt mọi người lóe lên núi thây biển máu, đồng thời còn quanh quẩn sát khí phô thiên cách địa. Mỗi một bước dẫm tới, tiếng vang động như tử thần chống trận, trùng điệp vang lên trong lòng đám người. Đứng cách tường cao chừng mấy chục trượng, Vân Dương rốt cuộc ngừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chấm rãi gật đầu. Rất đầy đủ a. Phía trên chừng khoảng 30-40 người đều tức giận nhìn qua Vân Dương hắn. Mà trong đó, nổi bật khiến người chú ý nhất, vẫn là mấy vị thánh tử kia. Đông Phương Tinh Thần, Vu Chấn Tiêu, An Tâm Ngọc, Tây Môn Hoàn Vũ, Cổ Thế Hùng, Phong Phá Thiên. Có điều không có Bắc Hoang Ma Cung. Vân Dương sờ sờ mũi, ít nhiều có chút ngoài ý muốn, phát hiện trên tường cao không có thánh tử của Bắc Hoang Ma Cung. Bốn vị thánh tử của Bắc Hoang Ma Cung trừ bỏ hai người bị hắn chém giết, hai người còn lại không có ở đây. Vân Dương biết rõ, đó chính là, phàm là người ở đây đều là người muốn giết hắn, như vậy, hắn giết lại cũng là thuận tình hợp lý. Vân Dương! Đông Phương Tinh Thần có chút hồn hển hét lớn. Ngươi lại dám. Đông Phương Tinh Thần luôn tự cho bản thân là cung chủ đời tiếp theo của Đông Cực Thiên Cung. Hắn cũng vì thân phận này mà luôn dương dương tự đắc. Xưa nay chưa từng tin có kẻ nào dám hạ sát nhi tử của Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Vô luận là chúng thánh tử hay là người khác. Đây vốn là ranh giới cuối cùng mà hắn nhận định. Nhưng hiện tại hắn không còn dám nghĩ vậy nữa. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1555. Ta giúp cha ngươi thánh lý môn hộ. Thân phận Bắc Cung Vô Song tương đương với hắn, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Như vậy, Vân Dương dám giết Bắc Cung Vô Song, sẽ không dám giết hắn sao? Một tên thánh tử, nhi tử của Thiên Cung chi chủ khác sao? Vân Dương mệt mỏi dương mắt lên thản nhiên nói. Im miệng giết thì đã giết, ngươi còn gào cái rượu gì? Đông Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ lệ khí chưa từng có đập vào mặt, không nhịn được mà ngốc trệ, không thể nói nữa. Vân Dương nhìn Đông Phương Tinh Thần trong mắt lộ một tia tiếc hận thản nhiên nói. Đông Phương Tinh Thần, ngươi có biết trong số thánh tử ở đây, người ta không muốn giết nhất chính là ngươi. Sắc mặt Đông Phương Tinh Thần tái nhợt cười lớn một tiếng. Vân Tôn Đại Nhân ưu ái, Tinh Thần cũng một mức lấy Vân Tôn Đại Nhân làm gương. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Ta không muốn giết ngươi, vì người là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên, Đông Phương Cung Chủ từng chiếu cố ta, nếu như không phải tất yếu, ta cũng không muốn để hắn phải khổ sở. Cho dù hắn có tu vi cao siêu, tâm cảnh thông thấu, thế nhưng nỗi khổ mất con cũng là chuyện quá trầm thống. Cho nên từ đêm đó, rõ ràng mệnh ngươi đều trong tay ta, nhưng ta lại không động thủ, hoặc có lẽ các ngươi thực sự nghĩ rằng các ngươi là thánh tử, nên ta không dám hạ sát thủ sao? Cái gọi là thánh tử, trong mắt ra, đến cái rắm cũng không bằng. Đám người các ngươi, ngàn vạn lần không nên tạc tâm bất tử. Vân Dương lắc đầu thở dài. Trên đời có một câu tục ngữ, gọi là không dùng đầu vào tường không quay đầu lại, nếu đổi lại là người khác, xuất động hơn 10 vị thánh quân tới giết, còn không giết được. Thậm chí xuất động cả thánh quân tứ phẩm, vẫn không công mà lui, hẳn phải biết khó mà dừng tay. Sắc mặt Đông Phương Tinh Thần ngày càng trắng bệch. Bờ môi run rẩy, ánh mắt nhìn Vân Dương, chứa đầy vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được trong lòng nói của Vân Dương, sát khí ngày càng nặng. Nhưng ngươi lại không, ngươi rất ương ngạnh, ngươi kiên nhẫn, khi bại khi thắng. Liên tiếp đâm đầu vào tường cũng không chịu hết hy vọng, hiện tại ngay cả bán thánh cũng ra, ta cảm thấy rất buồn bực. Ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết ta, đến cùng là vì cái gì? Chỉ bởi ta uy hiếp tới địa vị của ngươi sao? Từ đầu tới cuối, ngươi căn bản chưa từng nghĩ tới, người ngươi muốn giết, là người thế nào, đã vì mảnh đại lục này mà làm những gì. Thứ duy nhất mà ngươi nghĩ, chỉ là chính bản thân ngươi, lợi ích của ngươi, địa vị của ngươi. Cái gọi là anh hùng, hào kiệt trong mắt của ngươi lại không đáng một xu. Thanh âm Vân Dương càng lúc càng sục sôi. Cho tới hôm nay, ta đột nhiên hiểu rõ, ta không nên bỏ qua cho ngươi. Nếu ta tiếp tục buông tha ngươi, không những ta phải xin lỗi chính bản thân ta, mà ta còn phải xin lỗi cha ngươi. Bởi nếu ngươi sống sót, sau này cha ngươi sẽ chỉ càng thêm khó chịu, nhận lấy càng nhiều xấu hổ, đau dài không bằng đau ngắn, hắn không hạ được quyết tâm, cũng không hạ được sát thủ. Vân Dương lăng lặng nói, như vậy, để ta giúp hắn. Không chỉ Đông Phương Tinh Thần, sắc mặt Tây Môn Hoàn Vũ cùng đám thánh tử cũng đầy tái nhợt. Vân Dương nói lời này, không chỉ nói với một mình Đông Phương Tinh Thần, đồng thời còn là nói với mấy người bọn hắn. Đông Phương Tinh Thần dù sao cũng còn là nhi tử của Đông Cực Thiên Cung Chi Chủ, là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên, mà bọn hắn, ngay cả thân phận này cũng không có. Ánh mắt An Tâm Ngọc lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cùng lên, giết hắn. Tây Môn Hoàn Vũ đồng thời kêu to. Đơn đả độc đấu, có thể không ai là đối thủ của hắn, nhưng chúng ta cùng nhau xông lên, không tin không chơi lại một mình hắn, lúc này còn không liều mạng, còn chờ tới khi nào. Ra lệnh một tiếng, hơn 40 vị cao thủ đỉnh phong trong Chí Tôn Lâu cùng nhau xuất binh khi, hô to hàm đấu, từ bốn phương tám hướng vọt về phía Vân Dương. Vân Dương hét lớn. Đến hay lắm. Tử quang bỗng nhiên chớp động, Vân Dương không tiếp tục vận dụng tử ngọc tiêu kia, mà đeo lại trên đai lưng cầm thiên ý chi đao trong tay, tựa như hồ vào bầy dê, vọt tới không chút nhượng bộ. Công kích từ bốn phương tám hướng tựa như cuồng phong vũ bão ập tới, trong nháy mắt thiên ý chi đao đột nhiên biến lớn, cứ vậy mà hóa thành trường đao lớn vài chục trượng, tựa như lôi đình hiển hiện chớp giật chém qua. Trong nháy mắt 98 đao cùng nhau theo tới. Đương đương đương. Chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, vô số binh khí của đám thánh tử, không ngoại lệ đều tạch tạch vỡ nát. Từ khi Vân Dương xuất đạo tới nay, chưa từng gặp bất cứ binh khí gì có thể tranh phong với thiên ý chi đao, hôm nay cũng không thấy ngoại lệ, mà cùng với vô số binh khí nát vụn rơi xuống còn có máu tươi phóng lên tận trời. Chỉ giao thủ trong chớp mắt, bên phía đám thánh tử đã phải chịu thương vong thảm trọng. Tu vi Vân Dương vốn đã cao hơn, càng có thần binh phụ trợ, lại thêm sinh sinh bất tức thần công, đao pháp siêu diệu, ai có thể cản. Sau một cái nháy mắt, liên tiếp mấy thanh âm bi tráng vang lên. Thánh tử, đi mau. Đám người ở đây đều là đỉnh phong tu giả, bọn hắn nhanh chóng đưa ra một kết luận, bọn hắn cùng vây công lại, cũng tuyệt không thể làm gì được Vân Dương, nhiều lắm chỉ có thể thoáng trì hoãn bước chân. Thánh tử của bọn hắn, lúc này không đi còn đợi lúc nào? Thế nhưng nếu đi, thần sắc trên mặt đám thánh tử đầy xoắn xuýt, phen này nếu vẫn không giết được Vân Dương, như vậy đời này kiếp này cũng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa, hơn nữa đã triệt để đắc tội, cho dù có thể tạm trốn được hôm nay, ngày mai phải thế nào? Từ thánh tử cao cao tại thượng, biến thánh chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Đối mặt với một vị vân tôn tùy thời có thể bước tới thánh nhân chi đỉnh, ai có thể an giấc không lo? Tây Môn Hoàn Vũ hét lớn, cùng tiến lên. Đông Phương Tinh Thần rút kiếm quát, xử lý hắn. Các vị thánh tử cùng đồng tâm, tất cả cùng xông lên. Tu vi đám thánh tử tự nhiên cũng không thấp. Tu vi Đông Phương Tinh Thần càng nổi bật, trong đó đạt tới thánh quân nhị phẩm đỉnh phong, một bước tiến lên trước, nhất thời khiến sĩ khí đại chấn. 46 vị thánh quân vây quanh Vân Dương đại chiến, quyền kình trưởng phong đều cùng hết toàn lực. Đối mặt với thế công do đám cao thủ đỉnh phong tạo thành, Vân Dương không chút sợ hãi, thiên ý đao pháp chậm chậm triển khai, mỗi chiêu mỗi thức đều như kinh hồng thiểm điện chém đôi thiên địa, chiến cuộc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Hơn 40 người muốn diệt sát Vân Dương, tuy đúng là hy vọng xa vời, thế nhưng chiến lực tổng hợp vẫn còn đó. Vân Dương muốn đánh tan liên thủ của nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn cũng tuyệt không làm được, chớ nói chi ai nấy đều liều mạng, ngược lại bức Vân Dương xuống hạ phong. Lúc này, một bóng ma lẳng lặng xuất hiện trên tường thành, hai con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm bên dưới. Ánh mắt như cho tàn kia mật thiết chú ý thanh thế bên dưới, bóng người như bám vào tường thành, sau một khắc càng trực tiếp biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1556. Lỡ mất cơ hội. Vân Dương nửa bước không lùi, gặp chiêu phá chiêu, đao quang hắc hắc, tận khả năng bảo hộ bản thân, ngăn cản đối thủ. Cho dù đứng trước vây công, dùng hết toàn lực, hận không thể một chiêu đánh giết Vân Dương, nhưng trong lòng hắn, vẫn tỉnh táo như tuyết, tất cả đều như thôi diễn trong đầu hắn. Mỗi chiêu mỗi thức phải làm thế nào đều rõ rõ ràng ràng. Tim của hắn hiện như một miệng giếng cổ không gợn sóng, rõ ràng chiếu rọi công kích của địch nhân. Thậm chí tâm cảnh mỗi người tới đột kích, nỗi lòng của mỗi người biến hóa thế nào đều có thể phản chiếu nổi bật vào trong miệng giếng. Đó là một cảm giác vi diệu, tựa như nắm cả thiên địa vạn vật trong tầm tay. Đây chính là tâm cảnh của thánh quân đỉnh phong, vạn vật trong lòng, không nhiễm tục trần sao. Vân Dương thầm cảm ngộ. Cùng lúc, một bóng người đánh tới như thiểm điện, ngang nhiên đột kích, trường đao trong tay Vân Dương đánh ta, đã sớm cắt đứt binh khí của đối phương, nhưng lại đồng thời sinh ra cảm giác người này không lùi mà tiến, liều mạng công kích. Vân Dương vốn định phản đao chém giết, nhưng tâm niệm khẽ động, lại sinh ra một cảm giác không ổn. Tựa như có một uy hiếp cực lớn, vẫn luôn giấu trong bóng tối, một mực chưa xuất thủ, lại tựa như sư tử đang rình thỏ. Thế là thế đao lại chậm một nhịp. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt cũng đủ quyết định sinh tử, đạo nhân ảnh kia thừa dịp mà tới, thành công vọt vào trong đao võng của Vân Dương, tuy bị hộ thân đao võng chém bị thương, nhưng đồng thời cùng thành công đánh một chưởng lên ngực Vân Dương. Vân Dương gầm thét một tiếng, một đao chém ra, chém người áo đen kia thành hai nửa, nhưng thân thể cũng không nhịn được mà lay động một cái, lui một bước. 40 tên cao thủ vây công thấy phe mình được lợi, cùng nhau phấn khởi chưa từng có, cùng lao về phía trước. Vân Dương dù có thực lực cao tuyệt, nhưng nhân lực cùng có hạn, vừa rồi đã chứng minh điểm này, cơ hội diệt sát Vân Dương, ngay chính hiện tại. Vân Dương tiếp nhận một chưởng, đồng thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, tình hình chiến đấu đột ngột nghịch chuyển. Vân Dương bị đẩy xuống hạ phong, hai chiêu bốn thức đồng thời đánh ra, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ngay khi thế công đánh tới, không tự chủ được lại lui ba bước, đối phương mắt thấy Vân Dương bước hướng suy tàn, lần nữa điên cuồng ép tới. Ngay cả binh khí bị chém đứt cũng đều bị lợi dụng, hóa thành một tầng sát võng lít nha lít nhít trước An Vân Dương, tự như vạn binh đột kích, đao đao chém giết, lưới đao chu tuyệt, kiếm kiếm xuyên tâm. Giết hắn, giết hắn. Đông Phương Tinh Thần gầm thét một tiếng. Nhiên huyết chiến pháp. Oanh một tiếng, một vị thánh quân nhị phẩm hoàn toàn không chút do dự nhào tới, lấy thân thể huyết nhục cứng sang đỡ đao phong của Vân Dương, thân thể bị đao phong xuyên thủng, đồng thời lại ầm vang dẫn động tự bảo. Đó là thánh quân tự bảo. Vân Dương rên nhẹ một tiếng, lui lại, lần này thân hình cũng có chút lảo đảo. Đạo dây leo xanh biếc kia lại lần nữa hiện hiện, khẽ cuốn lấy một cái, linh hồn giữa sân lập tức bị cuốn đi. Đối mặt với cảnh này, đám Đông Phương Tinh Thần không khỏi kinh hãi, nhưng lại càng kiên định, lúc này Vân Dương không chết, như vậy chính là bọn hắn chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, vẻn vẻn chỉ thoáng chút sũng sờ, thế ông lại đột nhiên nổi lên, so với trước còn càng hung ác hơn một phần. Mà Vân Dương thì lại muốn bắt đầu chửi mẹ nó. Lục lục. Con hàng chỉ biết ăn này, trong lúc quan trọng này lại nhảy ra kiếm tiện nghi, ngươi có thể nhìn trường hợp, phân biệt một chút hay không? Lục lục. Vân Dương thầm hét giận dữ. Ngươi không đợi được một chút sao? Ngươi thực nghĩ ta đang rơi xuống hạ phong, không thể xử lý đám tàn hồn kia sao? Bản thiếu đang bố trí bẫy dập, dẫn dụ tên ẩn nấp. Tới giờ còn chưa chịu xuất thủ kia à? Ngươi thì hay rồi, trực tiếp vung dây leo thu thập chiến lợi phẩm, đánh cỏ động rắn biết làm sao đây? Ấy ra ra. Lục lục biết bản thân sai, lập tức cuốn đám dây leo thành một đoàn, ôm mặt, non nớt kêu a nha nha. Vân Dương thở dài. Chủ nhân thế nào thì sủng vật như thế, xưa nay phong cách làm việc của hắn cũng là trời cao chín thước. Nhạn bay qua cũng phải để lại lông, bây giờ thực không có lập trường chỉ trích lục lục, chí ít cũng không thể hùng hồn mà chỉ trích. Cái bóng dù gì vốn đầu phục trên đầu tường kia, lúc này đã thâm nhập vào trong chiến trường theo mấy vị thánh quân mà hô lớn, liên tiếp xê dịch trong số thánh quân cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn từ cái bóng này chuyển sang cái bóng khác, không ngừng hướng về phía Vân Dương mà tới. Mà vị trí trước mắt của hắn đã cực kỳ tiếp cận Vân Dương, hiện tại chỉ kém một bước, trên thực tế, hắn đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Nhưng ngay thời khắc vi diệu này, một cỗ rung động tới từ linh hồn đột nhiên hiện hiện, tưởng ảnh kia khẽ dùng mình, hiểm hiểm vãi cả linh hồn. Đây là một đạo ba động đặc thù của linh hồn, không phải hồn thể thuần túy nhất, căn bản không thể phát hiện được. Cho dù là chúng thánh quân có tu vi cao hơn nữa, đối với khí tức này cũng không thể lý giải. Mà đạo thân ảnh dường dị này, rõ ràng kiêng kỵ thứ ba động này tới cực điểm. Tưởng ảnh kia nào còn dám vọng động, nhìn trộm lại, chỉ thấy một đạo dây leo xanh biếc vần quanh bốn phía, khẽ quấn một cái, vậy mà quét sạch số tàn hồn của thánh quân vẫn lạc, chỉ trong chớp mắt. Dây leo xanh biếc kia cũng biến theo không thấy. Tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng dù ảnh kia lại thực sự sợ vãi linh hồn. Giờ khắc này, hắn gần như đã thất hồn lạc phách, không nói hai lời trực tiếp chui xuống đất, không dám tiếp tục ra ngoài, dứt khoát theo lòng đất mà rời đi. U, V, Quy, Quy, Mơ hẳn là dùng từ trực tiếp đào mệnh thì hợp lý hơn. Vân Dương vung vẩy thiên ý chi đao, đao chiêu liên tục sử xuất, tiếp tục tạo thế hạ phong, bị động tới cực điểm, thế nhưng thầm nhận thấy, cố uy hiếp kia đã đột nhiên biến mất. Vân Dương lập tức biết, là Lục Lục vừa rồi đánh cỏ đồng rắn, lòng thầm câm lặng. Hắn hao tâm tổn trí, mất nửa ngày trời bố trí bấy sơ, a, e, lại bị tiểu ăn hàng này một ngụm cắn tan. Thậm chí, hắn đã có thể xác định uy hiếp kia chính là hồn yêu. Cũng chỉ có hồn yêu mới có thể tạo cho hắn cảm giác uy hiếp như vậy. Trước mắt chính là cơ hội trời cho, chỉ cần hồn yêu xuất thủ với hắn, như vậy hắn có thể xác định vị trí, lại để Lục Lục xuất thủ, lấy năng lực hiện tại của lơ cơ tuyệt đối cơ cắn tên kia không còn cả cặn. Nhưng, cơ hội này đã bị Lục Lục cắn mất. Ai? Vân Dương hét dài một tiếng, tức giận bừng bừng, nhưng lại không nỡ phạt Lục Lục, đành phải trút giận về phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lợi dụng đám phế vật này để trút giận còn đợi tới khi nào? Chịu chết đi! Thiên ý chi đao 7 chiêu 14 thức, lần đầu tiên một loạt đánh ra uy thế long trời lở đất, kinh thiên động địa tràn ngập khắp thương không. Vốn cho là trạng thái khó đảo ngược, lại tức thì nghịch đảo chuyển tiếp đột ngột. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1557. Không thể trách hắn. Đám Đông Phương hảo nhiên hộ tống Ninh Phong Tuyết tìm một sơn đồng an tĩnh vắng vẻ, giúp Ninh Phong Tuyết xử lý thương thế. Chỉ tiếc ba vị cung chủ chỉ có thể trợn mắt nhìn cánh tay bị chặt đứt của Ninh Phong Tuyết. Cho dù dùng đủ các thủ đoạn, thậm chí là tam đại cung chủ cùng liên thủ, cũng không thể giúp Ninh Phong Tuyết khôi phục, không khỏi cùng nhìn nhau đầy hãi nhiên. Có điều ba người liên thủ, vẫn có thể giúp Ninh Phong Tuyết khôi phục chút tê lực, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận phơn phớt, tính mệnh không còn nguy ngại, ba người cũng an tâm. Đến cùng là có chuyện gì? Chuyện này nói ra thật dài. Ninh Phong Tuyết bực mình thở dài. Lần này thực sự xấu hổ. Không đợi ba người truy vấn, Ninh Phong Tuyết triệt để kể lại chuyện gặp Vân Dương một lần, ba người thận trọng lắng nghe, càng cùng hiện một cảm giác kỳ dị. Ninh Phong Tuyết tổng ca, e, t, câu cuối. Theo ta thấy mấy ngày vừa rồi tuy Vân Dương đã đại khai sát giới, ra tay độc ác vô tình, nhưng kỳ thực vẫn có chỗ lưu thủ. Không muốn kéo chuyện này tới mức không thể cứu vãn, thậm chí cũng không muốn giết nhiều người, nhưng cuối cùng khi ta xuất thủ, lại trực tiếp khơi dậy sát cơ mà hắn kìm nén đã lâu. Hắn khe khẽ thở dài. Chỉ sợ bước kế tiếp, Vân Tôn sẽ thực sự đại khai sát giới. Ba người đều ngẩn người, Bắc Cung Lưu Ly lẩm bẩm nói. Vẫn có chỗ lưu thủ trực tiếp khơi dậy sát cơ thực sự đại khai sát giới. Ba người nhìn nhau đồng thời bật thốt. Không tốt. Đông Phương Hạo Nhiên gầm thét một tiếng. Ninh Phong Tuyết, lão già nhà ngươi, ngươi sớm biết Vân Tôn muốn đại khai sát giới, lại cố tình kể chuyện tường tận như thế, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Ninh Phong Tuyết ho khan một tiếng. Cung chủ nói lão hủ nói lại tường tận vấn đề, chẳng lẽ ta nói rõ như vậy còn sai? Nếu ba vị cung chủ không biết nội tình của Vân Dương tùy tiện đối đầu, không phải sẽ nối gót của lão hủ. Ba vị cung chủ cùng méo miệng. Lão già này, mặc dù nói có lý, nhưng vẫn là cố ý. Nếu hắn không muốn kéo dài thời gian, lúc gặp mặt trực tiếp nói một câu đi nhanh. Vân Tôn có thủ đoạt diệt sát bán thánh, hắn muốn đại khai sai giới. Như vậy chí ít ba người bọn hắn cũng sẽ tách ra một người để lại hai người chữa thương trông chừng Ninh Phong Tuyết là đủ. Mà chỉ cần một người đi, liền có thể ngăn cản tình thế phát triển, tối thiểu cũng có thể bảo vệ được vài cái mệnh. Ba người ngoài miệng nói thoải mái, thế nhưng dù sao cũng là thân nhi tử, cho dù phế tu vi. Nhưng cũng còn tốt hơn là chết. Về phần nói đối đầu với Vân Dương, vô luận là Ninh Phong Tuyết có nói Vân Dương có thủ đoạn diệt sát bán thánh hay không, ba người cũng quyết không xuất thủ với Vân Dương. Ngay lúc này, sắc mặt Bắc Cung Lưu Ly bất chợt tái nhợt, càng trực tiếp phun một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, đưa tay lấy ra hai khối ngọc bội, đã thấy hai khối ngọc bội triệt để vỡ vụn, trên mặt trải rồng vết nứt. Mà ngay lúc này, hai khối ngọc bội bột nhẹ một tiếng, hóa thành một đống bột mịn. Sắc mặt Bắc Cung Lưu Ly trở nên tái nhợt. Cả người sững lại. Đông Phương Hạo Nhiên cẩn thận hỏi. Sao thế nào? Bắc Cung Lưu Ly nhìn đống phấn trên tay, mặt không đổi sắc nói. Vô Song chết rồi, Thiên Vân cũng đã chết, đều hình thần câu diệt, sinh vết vô tồn. Tây Môn Phiên Phúc cùng Đông Phương Hạo Nhiên nhất thời cùng biến sắc. Thánh tử vẫn lạc. Mà cùng lúc chết hai tên trong đó còn có nhi tử của Bắc Hoang Ma Cung chi chủ. Bắc Cung Vô Song. Hai người cùng hít thở dồn dập, sau một khắc càng không nói nhảm, trực tiếp xé rách không gian bay ra ngoài. Bắc Cung Lưu Ly cũng không đi. Hắn cứ vậy ngồi tại chỗ, ánh mắt lặng lặng nhìn đống phấn trên tay, không nhúc nhích, im lặng nửa ngày. Trong cõi u minh tựa như có hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác vui vẻ chạy tới, một cái tay nhỏ non nớt ôm lấy đùi phải nũng nịu. Phụ thân. Một đứa mập mạp chắc nịch ôm lấy chân trài, ngẩng khuôn mặt trắng nõn. Sư phụ. Bờ môi Bắc Cung Lưu Ly run rẩy, toàn thân cũng run rẩy. Thân thể to con khôi ngô cao lớn, giờ khắc này còng xuống như một lão nhân tuổi xế chiều, cả người cuộn mình lại. Ninh Phong Tuyết thầm thở dài, trầm giọng nói. Cung chủ hay đi xem một chút, Ma Cung có bốn vị thánh tử, còn hai người nữa chẳng may. Bắc Cung Lưu. Ly ngẩng đầu trong mắt rực lửa, đem tất cả sương mù mông lu bốc hơi. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói. Hai người còn lại là Huyễn Văn Uyên cùng Lan Đình. Lan Đình không màng danh lợi, sẽ không tranh đoạt. Nói gì cũng sẽ ủng hộ, nhưng lại sẽ không hành động. Còn Huyễn Văn Uyên vốn mở miệng đã tiện, tính cách càng sợ thiên hạ không loạn, nhưng lại phân rõ phải trái trong bốn người. Hắn là kẻ chưa từng nghĩ muốn làm cung chủ nhất. Hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết, bởi bọn hắn cùng lắm chỉ mắng Vân Tôn vài câu, nhưng tuyệt sẽ không đồng thủ với Vân Tôn. Thanh âm đầy bình tĩnh, yếu ớt, tựa như nỉ non trong gió. Ninh Phong Tuyết nói khẽ. Những chuyện này, có nhân có quả cũng không thể trách Vân Tôn cung chủ, không thể giận chó đánh mèo a. Không thể trách a. Bắc Cung Lưu Ly thì thảo tự nói, ánh mắt hắn đã mất tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước, sau đó liền không nói gì nữa, cả ngươi như hóa thành một pho tượng. Nếu có thể trách Vân Tôn, có thể tìm Vân Tôn báo thù, Bắc Cung Lưu Ly lại sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không thể trách, bởi con của hắn tự muốn tìm chết mà tất cả chuyện này lại tiến hành theo kế hoạch của Tam Đại Cung Chủ. Nào có thể tìm người ta báo thù. Ninh Phong Tuyết ở bên nhìn xem, rõ vị Bắc Hoang Ma Cung chi chủ trước nay khôi ngô cao lớn như Uyên Đình Trì Nhạc, hiện cứ ngẩn ra đấy không nhúc nhích. Nhưng mái tóc đen nhánh lại từng điểm hóa thành hoa sâm. Ninh Phong Tuyết nghiêng đầu đi, đứng lên yên lặng rời khỏi sơn động, ngồi xuống xa xa trước cửa. Lúc này hắn hoàn toàn không có dũng khí, cũng không dám, không đành lòng ngồi trước mặt một vị phụ thân vừa mất nhi tử. Không cách nào đối mặt với tội ác trong lòng. Bởi vì chính là trì hoãn thời gian a. Ninh Phong Tuyết ngửa mặt thở dài, ung dung thở ra một hơi, thực sự có chút không rõ ràng. Một anh hùng đỉnh thiên lập địa như thế, vì sao lại không thể dạy được con, dạy được đồ đệ của mình. Không phải nói hổ phụ. Ninh Phong Tuyết nhìn trời. Tại sao lại như vậy? Đao quang phóng lên tận trời, quét sạch thiên địa, đồng thời còn có huyết quang phóng lên tràn ngập thương không. Đây là lần đầu tiên từ khi tới huyền hoàng giới mà Vân Dương hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, càng là lúc sát khi thịnh nhất, phẫn nộ nhất mà xuất thủ. Từ khi đao quang lóe sáng, huyết quang phóng lên trời, liền đã không từng ngừng lại. Một đao một người, hai đao hai người. các ngươi muốn giết ta, ta hiểu, vì chí tôn thiên các, vì mục tiêu lợi ích các ngươi cảm thấy bị uy hiếp, ta hiểu, các ngươi lo lắng phấn đấu nhiều năm của các ngươi bị thay thế, ta hiểu. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1558. Khoái ý. Vân Dương vừa vung đao, vừa gầm thét. Các ngươi tự đặt ra đủ loại lý do, cho nên tạo ta đủ loại âm mưu, tất cả đều có thể, nhưng tối thiểu cũng phải có tấm màn che đi. Có một tấm màn che, ta còn cho là đang đứng trong quy tắc, mặc dù không muốn, ta cũng miễn cưỡng cho các ngươi chút mặt mũi, cho tam đại cung chủ của các ngươi chút mặt mũi, ta chơi với các ngươi. Tam đại thiên cung hộ thế lâu như vậy, ta vốn muốn cho hậu nhân của bọn hắn một cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể thu tay lại. Với ta mà nói, giết các ngươi hay không, không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một chút không vui. Nhưng tới hôm nay, thân phận ta đã được làm sáng tỏ, các ngươi vẫn muốn ra tay với ta kiên trì, không chết không thôi. Trước đó, các ngươi giả vờ không biết, giả bộ trong quy tắc, tự cho là hoàn mỹ, ta cũng nhịn. Nhưng hôm nay, lại trắng trợn ra tay với ta, ra tay với người được công nhận là anh hùng đại lục chính chết cũng không hết tội, tuyệt không thể tha. Cho tới hiện tại, ta chưa từng tức giận vì các ngươi ra tay với ta, người sống một đời, không bị ven vét thì không phải quá tầm thường sao, ta xưa nay không sợ có bao nhiêu đối thủ, địch nhân mạnh cỡ nào nhưng các ngươi không nên ra tay với anh hùng đại lục. Uống cống hiến của hắn với mảnh đại lục này. Nếu chỉ vì ra tay với ta mà phẫn nộ, như vậy mấy ngày trước các ngươi đã sớm chết sạch rồi. Bây giờ ta xác nhận một chuyện, các ngươi ra tay với anh hùng vẻn vẹn chỉ vì tư tâm, vì lợi ích cá nhân của các ngươi. Như vậy ta cần gì phải thủ hạ lưu tình để các ngươi tồn tại tiếp tục hại đời. Ta có tính được, sau ta, chỉ cần có người nào khác ngăn cản con đường của các ngươi, ảnh hưởng lợi ích của các ngươi cũng sẽ dùng đủ các loại lý do, không từ thủ đoạn để gạt bỏ, vô luận thân phận của đối phương là gì, lập trường thế nào, đã cống hiến thế nào cho nhân loại, đối với các ngươi mà nói, đều không quan trọng, chỉ là chướng ngại vật của các ngươi, nhất định phải trừ cho thống khoái. Chẳng lẽ, an nguy cả nhân loại vẫn còn không bằng một chỗ ngồi của các ngươi lên đường đi. Vân Dương tức giận chất vấn từng đao bổ ra. Từng cái đầu, ngay trong thanh âm chất vấn của A mà bay lên, máu tươi vẩy khắp đại địa. Tính cả mấy vị thánh tử, hơn 40 người vây công, hiện đã tử vong hơn nửa, người sống cũng chỉ đang cực khổ trèo trống. Từng cái đầu ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đầy tuyệt vọng. Nếu nhưng bọn hắn biết thực lực chân thực của Vân Dương mạnh tới mức này, bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc, thánh quân đã là đỉnh phong đương thế, coi như không phụ thuộc Tam Đại Thiên Cung, cũng là tồn tại chúa tể một phương, bọn hắn ham phong quang cung chủ, nhưng so với uy hiếp tử vong, chút phong quang này vẫn không tính là cái gì. Anh hùng được đại lục công nhận là công thần cống hiến vì huyền hoàng, các ngươi nói giết thì giết, các ngươi tính là thứ gì? Vân Dương tức giận gào thét. Chỉ bằng các ngươi là thánh tử rắm chó, hôm nay lão tử muốn giết sạch đám thánh tử các ngươi. Đao quang lóe lên tạch tạch tạch. Tư không bảo liệt. Liên tiếp 9 đạo đao quang từ trên không trung liên tiếp lóe sáng, lại là 9 cái đầu thánh quân đồng loạt rơi xuống. Máu bắn tứ tung, huyết sắc ngập trời. Cổ Thế Hùng hét thảm, thân thể bị một đao chém thành hai, từ hông bụng tách ra, chưa kịp thôi động thánh lực chữa thương, đao khí dày đặc xâm nhập thể nội đã liên tiếp bộc phát. Ba ba ba vài tiếng vang động không quá lớn, đã khiến nhục thân Cổ Thế Hùng hóa thành hư vô, một đoàn linh hồn lực vừa hiển hiện, đã lập tức bị bóng xanh thôn phệ. Theo lượng lớn thánh quân vẫn lạc, vị thánh tử thứ ba phải chết rốt cuộc cũng xuất hiện. Các ngươi muốn lợi ích quyền vị, ta không cho được. Vân Dương thanh trấn thanh vân. Thứ ta có thể cho, chính là cho bản thân một câu trả lời, cho người trong thiên hạ một công đạo. Cho tất cả anh hùng nhân tộc huyết chiến yêu tộc, một bầu trời xanh từ hôm nay trở đi, ai còn dám làm ra chuyện như thế này, lập tức chém Chu Cửu tộc dù là lên trời xuống biển cũng quyết không tha. Oanh! An Tâm Ngọc hét thảm một tiếng, đầu lâu trực tiếp bị oanh bảo, thân thể cũng hóa thành bột mịn trong đao quang, linh hồn cũng bị một bóng xanh mẫn diệt, sinh vết vô tồn. Vị thánh tử thứ tư. Ha ha ha ha. Vân Dương cười lớn, khí thế không giảm mà còn tăng, vung đao như chớp. Âm mưu tính toán đứng trước thực lực tuyệt đối, lại có thể có mấy phần tác dụng Tây Môn Hoàn Vũ, chết cho lão tử. Đao quang hóa thành trường hà, cuồn cuộn cuốn tới, mục tiêu trực chỉ con trai của một vị cung chủ khác, Tây Môn Hoàn Vũ. Sắc mặt Tây Môn Hoàn Vũ trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, liên tiếp lui về sau, cái gọi là phong thái đã sớm biến mất sạch. Bên cạnh hắn, năm tên hộ vệ quát lớn, liều mạng nhảy lên nghênh tiếp. Thánh tử, đi mau. Đây là cơ hội cuối cùng. Mà một vị thánh quân của Đông Cực Thiên Cung thừa dịp Vân Dương xuất đao bức xếp Tây Môn Hoàn Vũ, cũng thi triển nhân kiếm hợp nhất, lấy phương thức thuần tùy trực tiếp nhất, cường sát Vân Dương, khi xuất kiếm còn hét lớn một tiếng. Nếu còn không đi thực sẽ không kịp. Ba người Đông Phương Tinh Thần, Vu Chấn Tiêu, Phong Phá Thiên đồng thời đánh ra một kích cuối cùng, không đợi kết quả thế nào trực tiếp quay đầu chạy. Sau lưng ba người, còn có hơn 10 tên hộ vệ, lại liều mạng phóng tới Vân Dương, mưu đồ cản một chốc tranh thủ cho ba người chạy trốn. Ba người bọn Đông Phương Tinh Thần tìm được hy vọng sống, lập tức nhanh chóng chạy trốn, nhưng Tây Môn Hoàn Vũ đứng mũi chịu ào, lại vẫn bị Vân Dương tỏa định trong ánh đao, nào có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể kêu thảm. Cứu ta! Yên tâm, chẳng những ngươi không sống được, bọn hắn cũng chạy không thoát. Đối mặt quần địch liều mạng phản công, thiên ý chi đao trong tay Vân Dương đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là Tử Ngọc Tiêu, Tử Ý oanh oanh. Một tiêu trong tay, Vân Dương hét lớn một tiếng, lấy tiêu làm kiếm, một chiêu đồ tan thiên hạ hữu hà phương tái hiện cõi trần. Một tiếng ầm vàng, tử quang khuynh thiên, cả một mảnh trời đều bị vô lượng kiếm khí phủ lấy, tựa như ngàn vạn đạo lôi đình phích lịch cùng đánh tới, lại như ngân hà trụy lạc, giáng lâm nhân thế. Sát chiêu tái hiện trong giây lát, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Vân Dương chém ra một kiếm, hoàn toàn không có ý nhìn thêm, trực tiếp vung tay xé không gian, bước ra một bước, đã nơ gơ e. Nơi hơi trước mặt Phong Phá Thiên đang kinh hãi muốn tuyệt. Xoát. Sau một đao, thân thể Phong Phá Thiên lập tức bị chẻ thành hai nửa, đao khí bộc phát, hai phần thân thể lập tức nổ tung, sau đó vẫn là một đạo lục quang hiện lên thôn phệ, mà Vân Dương cũng khoảng dừng bước, nhanh chóng xé sách không gian, một đao chém tới, đem Vu Chấn Tiêu cùng Đông Phương Tinh Thần chém tới phun máu, lảo đảo lui mấy chục trượng. Mà phía sau, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1559. Hai vị cung chủ tới. Lấy uy năng của Tử Ngọc Tiêu thi triển đồ tan thiên hạ hữu hà phương quét sạch Tây Môn Hoàn Vũ cùng với chúng thánh quân. Tây Môn Hoàn Vũ dù được mấy người khác ngăn ở phía trước, nhưng hắn nhìn thấy tất cả những người trước mặt đều bị tử ý nuốt lấy, tưởng gì hóa thành bột mịn. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Tử Ngọc Tiêu kia đã tới đập vào đỉnh đầu. Bình một tiếng vang nhỏ, Tây Môn Hoàn Vũ còn không kịp hét thảm một tiếng, đã hóa thành hư vô. Kỳ thực, đâu chỉ mình Tây Môn Hoàn Vũ, mà tất cả đám cao thủ tham gia vây công, dưới một sát chiêu này, dưới uy năng vô biên của Tử Ngọc Tiêu đều hóa thành tro bụi, sinh vết vô tồn. Phàm là người bị Tử Ngọc Tiêu đánh giết, ngay cả cơ hội để linh hồn hiện thế cũng không có, trực tiếp hình thần câu diệt. Lục lục trong không gian thần thức tức giận dậm chân, nhưng lại không dám làm gì Tử Ngọc Tiêu, chính như hồn yêu kia e ngại lục lục, như chuột thấy mèo, lục lục với Tử Ngọc Tiêu kia cũng vô cùng e ngại. Người sống sau cùng, Vu Chấn Tiêu phun ra từng ngụm máu tươi, liên tiếp lui về sau. Sắc mặt trắng bịch. Đông Phương Tinh Thần một thân bạch bào, giờ đã không thể nhìn thấy màu trắng, tóc tai tán loạn, đầy vẻ kinh hãi, liên thanh kêu to. Vân Dương, Vân Dương, ngươi không thể giết ta. Ngươi chịu đại ân của phụ thân ta, ngươi giết ta chính là vong ân phụ nghĩa a. Ngươi giết ta, sau này sao có thể nhìn mặt cha ta? Ngươi tha cho ta một mạng đời này kiếp này, ta vĩnh cảm đại đức. Sát cơ của Vân Dương đã sớm điên cuồng sôi trào. Tha cho ngươi 60-70 người ở đây đều là ta giết, 8 vị thánh tử tham dự âm mưu tính toán tán, ta đã giết 6 lại còn muốn tha người kẻ đầu têu tàn nhẫn nhất, Đông Phương thiếu cung chủ dựa vào cái gì, chẳng lẽ thân phận ngươi càng tôn quý hơn Tây Môn Hoàn Vũ cùng Bắc Cung Vô Song? Vân Dương lạnh lùng nói. Ngoại trừ việc ngươi là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên, ngươi còn có cái gì, ngươi là cái thứ gì? Đông Phương Hạo Nhiên có con trai như ngươi, chỉ có di xấu vạn năm, không có mặt mũi nhìn người hôm nay, ta thay hắn trừ tai họa này. Vân Dương phi thân, đao quang lần nữa lóe sáng, lóa mắt như mặt trời, sát cơ cũng càng tăng. Mà ngay lúc này, từ không sau lưng Đông Phương tinh thần đột nhiên bị xé nứt. Vu Chấn Tiêu đột nhiên lao tới xuất kiếm. Ngươi đi đừng để sư tôn tuyệt hậu. Đao quang vừa rơi xuống, Đông Phương tinh thần quát to một tiếng, trong lúc bất chợt liền đá ra một cước, đem Vu Chấn Tiêu một lòng bảo hộ hắn đá lên. Vu Chấn Tiêu không rõ tình huống, cứ thế quát to một tiếng, cả người như một tấm chắn đón lấy đao phong của Vân Dương. Trong mắt hắn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, xem lẫn cả tuyệt vọng cùng phẫn hận, khàn giọng hét lên. Đông Phương tinh thần. Nhưng một đao của Vân Dương đã chém tới, một đi không trở lại. Giữa không trung, từ nơi bị xé sách đột nhiên xuất hiện hai người, giống to lên tiếng. Dừng tay. Hai người cùng hét dừng tay, nhưng chỉ có một người hô thành tiếng. Người hô lên chính là Tây Thiên Thánh Cung Tây Môn Phiên Phúc. Mà người còn lại chỉ hô được một nửa liền dừng lại. Đông Phương Hạo Nhiên vội vàng chạy tới, cơ hồ siêu việt cực hạn xé sách hư không. Khi xé mở hư không lần cuối cùng, rốt cuộc đuổi tới nơi cần tới, mới bước ra ngoài. Một tiếng dừng tay chỉ nói ra được một chữ, bất ngờ lại nhìn thấy nhi tử của bản thân vì để đào mệnh. Một cước đá lên đồ đệ của mình, đẩy Vu Chấn Tiêu tới dưới đao của Vân Dương. Mà chính bản thân hắn, lại mượn lực phản chấn kia, quay người chạy trốn, không hề quay đầu lại, nháy mắt đã lao ra hơn ngàn trượng. Mà đồ đệ bản thân lại chính là bởi bảo hộ hắn, mới không chút phòng bị đá ra ngoài. Thấy cảnh này, Đông Phương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị người dùng búa đập một cái thật mạnh. Sao vàng bay loạn trước mắt, sau một chữ dừng, lại không thể hô tiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Dương một đao chém giết nhục thân Vu Chấn Tiêu, ốm tay áo lại vung lên, đem linh hồn lực thu vào không gian thần quyết. Sau đó, nâng đao chuẩn bị tiếp tục truy kích Đông Phương tinh thần, lại nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc. Sắc mặt hai vị đại cung chủ lúc này đều phức tạp khó nói nên lời, ánh mắt càng bao bởi một tầng sương mù mông lung, nhìn hắn. Chỉ dừng lại một chút, Đông Phương tinh thần đã chật vật chạy ra ngoài mấy ngàn trượng, nhưng Thủy Chung không dám quay đầu lại một lần, tự nhiên hoàn toàn không biết bên này có chuyện gì xảy ra. Tử khí trên mặt Đông Phương Hạo Nhiên đột nhiên như bạo tạc, gầm thét một tiếng. Súc sinh trở lại cho ta. Đông Phương tinh thần lại mắt điếc tai ngơ, hắn hiện đã bị dọa tới mất cả hồn, chỉ còn tâm tư đào mệnh, không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì khác. Đông Phương Hạo Nhiên nổi giận gầm thét một tiếng, duỗi tay, một chảo trực tiếp cào nát không gian, túm lấy Đông Phương tinh thần đã chạy qua mấy ngàn trượng trở về. Đông Phương tinh thần bị bắt trở lại, tâm tư vẫn đang trong hỗn độn, căn bản không nhìn ai bắt hắn, đầu trực tiếp dập xuống đất, quỳ xuống. Dập đầu như giã tỏi. Tha mạng đừng có giết ta. Ta là tiểu nhân hèn hạ. Ta là súc sinh. Ta là rùa đen vương bát đàn. Hắn triệt để bị dọa bể mật. Trời a, Tây Môn Hoàn Vũ, Bắc Cung Vô Song đều có thân phận ngang với hắn, nhưng lại bị giết ngay trước mặt hắn. Máu tươi ùn ùn đó a. Cơ mặt Đông Phương Hạo Nhiên co rút lại. Tây Môn Phiên Phúc cũng vặn vẹo. ánh mắt nhìn Đông Phương Hạo Nhiên lại có chút đồng tình. Thần sắc Vân Dương đầy lãnh đạm. Chuyện lần này đã xong. Ngươi coi như đã xếp đủ đi. Hai đại cung chủ đã tới, như vậy tiếp sau nhìn bọn hắn xử lý là được. Bất kể là xử lý thế nào, hắn đều chấp nhận. Khóe miệng Tây Môn Phiên Phúc rõ ràng còn lưu lại vết máu, sắc mặt xám trắng, sớm đã không còn phong thái lần đầu gặp mặt, mà ánh mắt nhìn về phía Vân Dương cũng không ngừng biến ảo, có thở dài, có bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn có cừu hận nồng đậm chợt lóe lên. Trên đường tới đây, mệnh hồn ngọc bội trong ngực hắn không ngừng phá toái, thần hồn ba lần bị thương nói cho hắn biết, một đứa con trai cùng hai đồ đệ của hắn đã chết. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Giờ khắc này, mặc dù ánh mắt hắn nhìn Vân Dương phức tạp tới cực điểm, nhưng thực tế, tâm cảnh đã sớm trống rỗng. Không chỉ hắn, khóe miệng Đông Phương Hạo Nhiên cũng đầm đìa máu tươi. Hiện tại, nhìn nhi tử liên tục dập đầu xin tha, đại não cũng trống rỗng, chỉ cảm thấy từng đợt lôi minh oanh động trong linh đài, cơ hồ muốn bạo tạc nổ tung. Từng mảnh tinh thần lực bạo tạc, không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi. Đối với Đông Phương Hạo Nhiên mà nói, hắn thà nhìn Đông Phương tinh thần bị Vân Dương trực tiếp chém giết trong chiến đấu. Mặc dù làm sai, nhưng vẫn là tranh phong với Vân Dương mà chết. Hắn nguyện nhìn thấy Đông Phương tinh thần thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt, nhưng cũng không muốn nhìn thấy con của hắn lại trước bán rẻ đồng mông, sau lại dập đầu xin tha thứ. Nhất là hắn đã tới được một hồi, thế nhưng tên nhi tử của hắn vẫn còn sợ tới chưa tỉnh lại, còn đang dập đầu năn nỉ. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ngươi là súc sinh, ngươi là rùa đen vương bát đản. Vậy lão tử ngươi, lại là cái gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1560. Ta quá thiện lương. Giờ khắc này Đông Phương Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy xấu hổ tới cực hạn. Cho dù có chết, cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông a. Trong lúc nhất thời cả ba cùng im lặng không nói, đối mắt nhìn nhau nửa ngày trời, ánh mắt Vân Dương đầy quang minh chính đại, không chút né tránh, ngược lại lần lần phong mang trực chỉ hai đại cung chủ. Đông Phương tinh thần rốt cuộc phát hiện gì thường, thò đầu vụng trộm ngẩng lên. Liếc thấy Đông Phương Hạo Nhiên đột nhiên khóc lớn, quỳ bò tới bên người Đông Phương Hạo Nhiên, ôm chặt đùi Đông Phương Hạo Nhiên, mặt mũi đầy vặn vẹo quát ầm lên. Phụ thân là Vân Dương giết hắn a, hắn là ác ma, hắn là ma vương a. Im miệng. Thân thể Đông Phương Hạo Nhiên chấn lên trực tiếp hất Đông Phương tinh thần ra ngoài, lập tức hung hăng quất qua một bạt tai. Một bạt tai này, dùng sức tới cực điểm. Thân thể Đông Phương tinh thần quay tròn 17-18 vòng co quắp như một bãi bùn nhão, thậm chí còn không kịp hô một tiếng liền bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Đông Phương Hạo Nhiên nhìn Vân Dương, ánh mắt đắng chát khó tả. Chuyện này sao lại tới mức như vậy à? Vân Dương nhún vai, đạm mạc nói. Xảy ra chuyện gì? Chuyện trước mắt không phải sớm trong dự tính của chư vị cung chủ sao? Sao lại phải tới mức hỏi ta? Không phải lệnh lang đang ở trước mắt, chờ hắn tỉnh, ngươi trực tiếp hỏi hắn là được, ta hiện không có tầm tình lãng phí nước bọt. Sát cơ trong mắt Vân Dương không có nửa phần lui. Yên tâm, chờ ngươi hỏi xong ta mới giết hắn. Nhiều người đã chết như vậy, kẻ chủ mưu như hắn sao có thể sống tiếp? Vân Dương hít một hơi thật sâu, đón lấy ánh mắt như muốn giết người của Đông Phương Hạo Nhiên, yên lặng nghiêm túc nói. Vân Dương. Tây Môn Phiên Phúc rốt cuộc không nhịn được, Tây Thanh nói. Thủ đoạn của ngươi, không khỏi quá độc ác đi. Một trận này, vẫn lạc tới mấy chục vị thánh quân, chẳng khác nào nửa giang sơn tam đại thiên cung đều lật úp trong tay ngươi, ngươi sao ngươi có thể hạ thủ được. Tây Môn Phiên Phúc nhìn một vòng, sau đó mới cảm thấy nổ đom đóm mắt. Thánh quân chính là chiến lực đỉnh phong của huyền hoàng giới, bất kỳ một phần chiến lực nào cũng vô cùng chân quý, thế nhưng sau một trận này, lại tổn thất nhiều người như vậy, thực sự không thể không nói tổn thất này quá lớn. Vân Dương ngoài cười nhưng trong không cười, lặng lẽ nói. Tây Môn cung chủ thấy ta bất công, con ngươi Tây Môn Hoàn Vũ cũng vẫn lạc trong tay ta. Nếu muốn báo thù, vậy có rất nhiều lý do. Vô luận là thấy ta xuất thủ quá độc ác, hủy căn cơ huyền hoàng giới, hay là muốn báo thù cho nhi tử, công tư đều có sẵn, mặc ngươi lựa chọn. Ánh mắt hắn đầu lãnh rồi nhìn Tây Môn Hoàn Vũ trào phúng nói. Ta biết ngươi rất đau lòng, còn biết ngươi bất mãn với ta, nhưng cảm giác của ngươi thế nào không quan trọng, nhất là cái cớ ngươi vừa nói thực sự khiến ta nhìn ngươi thấp hơn một chút. Vân Dương khoanh tay ôm ngực, lãnh đạm nói. Thì phi phi hắn không phải đã sớm rõ ràng, cần gì phải bày ra tội trạng muốn báo thù, muốn làm gì ta cứ tới là được. Hắn cười ha ha một tiếng. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên các ngươi lật ngược trái phải, nhi tử như thế, lão tử cũng vậy, Vân Dương ta, sẵn sàng nghênh tiếp là được. Hai mắt Tây Môn Phiên Phúc đỏ bừng, điềm nhiên nói. Ngươi dám nói vậy với ta? Vân Dương đối chọi gay gắt, không chút nhượng bộ. Xin hỏi cung chủ đại nhân, ta nên nói chuyện với ngươi thế nào, nên khúm núm quỳ xuống cầu xin tha thứ? Hay là ủy khúc cầu toàn, cầu khẩn tha mạng, chỉ tiếc đời Vân Mỗ thà bị người đánh chết, cũng quyết không bị người hù chết. Tây Môn Phiên Phúc nổi trận lôi đình, hắn liên tục bị thương, dẫn tới tâm cảnh bất ổn, vẻ mất cân bằng lộ rõ ràng. Chính nghĩa cùng cừu hận, không ngừng khuấy động trong lòng hắn, mặc dù biết rõ kết quả này đã sớm đoán được, nhưng lại không nghĩ tới, một khi trở thành sự thật. Hiện thực lại đau đớn đến như thế. Toàn diệt. Không ai sống sót. Tất cả lánh tính lại một chút. Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi ngồi thẳng lên, dòng suy nghĩ của hắn cũng đang khuấy động, lại miễn cưỡng vận thần công, đè ép cảm xúc trong lòng xuống, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra như không cần tiền. Vân Dương liếc mắt nhìn lại, thấy thân thể thẳng tắp của Đông Phương Hạo Nhiên. Giờ phút này đã có mấy phần còng su ôn. Là buồn quá mà tâm vong. Đông Phương Hạo Nhiên sao không biết tâm cảnh của bản thân đang mất cân bằng, thậm chí đang đứng trước biên giới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn lại không thể không miễn cưỡng mở miệng, ngăn lại không khí dương cung bạc kiếm giữa Tây Môn Phiên Phúc cùng Vân Dương. Một khi hai người này thực sự trở mặt, như vậy mới là cảnh gà bay trứng vỡ, nhân gian tao ương. Tây Môn Phiên Phúc hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, thầm vận chuyển huyền công, áp chế khí huyết sôi trào. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng càng vận công áp chế, lại càng cảm thấy cảm xúc bành trướng, ùn ùn kéo tới, suy nghĩ càng lịch. Kết quả thế nào? Đông Phương Hạo Nhiên nhìn Vân Dương. Từ khi ta tái hiện tới nay trước giết ba huynh đệ Thủy gia. Sau đó là 13 kẻ giả mạo, lại tới hôm nay 8 vị thánh tử thủ hạ của bọn hắn, mỗi người có chừng 10 vị thánh quân hộ vệ, hiện tại cũng chết sạch rồi. 8 vị thánh tử chết 7, con ngươi chính là người sau cùng. Tính đơn giản một chút, khoảng chừng 90 vị thánh quân đi, không hơn 100 cái u, v, quy, quy, mơ, còn có 3 người biết lạc lối mà quay đầu, lúc này hẳn là đã tới huyết hồn sơn. Vân Dương cau mày một cái. Ta nhớ không quá rõ, đại khái là như vậy đi. Ánh mắt Đông Phương Hạo Nhiên trừng lớn như linh. Thực sự một người cũng không lưu. Vân Dương kinh ngạc nhìn lại. Đông Phương cung chủ, chẳng lẽ ngươi già nên hồ đồ rồi, bọn hắn lúc nào cũng muốn giết ta cho thống khoái, ta còn lưu thủ với bọn hắn sao, mỗi tên đều là thánh quân cấp. Ta lưu thủ với bọn hắn chẳng phải là tự tìm chết sao, hay là ngại bọn hắn ra tay chưa đủ tàn nhẫn, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lưu thủ sao, dám lưu thủ sao? Hơn nữa hiện ta cũng chỉ là giúp các ngươi dọn dẹp cho Tam Đại Thiên Cung các ngươi, còn có Thánh Tâm Điện còn chưa động tới đâu. Hắn thở dài. Người như ta làm việc quá cẩn thận, lo trước lo sau, muốn cái này lại nghĩ cái kia, lại còn quá thiện lương. vẫn không thể hạ quyết tâm, nếu không có Ninh Phong Tuyết tiền bối tới đây, để ta được minh ngộ, chỉ sợ còn chưa hạ được quyết tâm a. Vân Dương đầy phiền muộn thì thào hỏi. Có phải ta quá không quả quyết hay không? Mí mắt Đông Phương Hạo Nhiên giật giật, bờ môi co rút. Quá không quả quyết quá thi.